truyệnaudiomoi.com. Chương 154, khuyên giải 1. Cung Viễn Hòa xoa đầu đau nhức tỉnh lại thì Minh Phỉ đã rửa mặt chỉnh tề, ngồi ở bên giường cầm khăn chờ hắn. Hắn mệt mỏi nhìn nàng cười, đêm qua ta uống quá nhiều, mấy bằng hữu đó rất lâu rồi không có tụ họp, mời rượu hơi nhiều một chút. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, dịu dàng cầm khăn đắp lên trên trán hắn, bằng hữu phải kết giao, rượu phải uống, nhưng cũng phải chú ý đến thân thể. Nhức đầu phải không? Cung Viễn Hòa đưa tay đè khăn lại, cười nói, đêm qua ta có làm ầm ĩ đến nàng không? Minh Phỉ đứng dậy đi lấy quần áo cho hắn, cũng không ầm ĩ lắm. Còn có thể đi nha môn hay không? Nếu kiên trì không nổi, có cần để cho người đi nói một tiếng, xin nghỉ nửa ngày hay không? Cung Viễn Hòa nói, hôm nay ta hưu mộc mà, nàng quên à? Nếu không ta cũng không dám cùng với bọn họ. Hắn thích chơi đùa, thích kết giao không giả, nhưng cho tới bây giờ đều rất có chừng mực, sẽ không trì hoãn chuyện quan trọng. Năm ngày hưu mộc, đúng là mình sơ sót. Biết Cung Viễn Hòa không đi nha môn, nên Minh Phỉ cũng không gấp gáp, cười nói, vậy chàng tiếp tục nằm nghĩ một lát, hay là đứng lên ăn điểm tâm, có chuẩn bị cho chàng cháo trắng rau dưa, bảo đảm chàng ăn sẽ thoải mái. Cung Viễn Hòa nói, hôm nay nàng có chuyện gì phải làm sao? Mẫu thân cho người ta tới gọi ta, nói là Minh Tư sắp xuất giá, gọi ta trở về thương lượng chút chuyện, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Minh Phỉ mở cái dương lấy giấy vay nợ ra đưa cho Cung Viễn Hòa, chẳng biết người này không? Cung Viễn Hòa cầm giấy vay nợ xem một hồi lâu, khẽ mỉm cười, từ đâu tới? Chu Di Nương nôn nóng, muốn ta tranh thủ thời gian giúp nhị muội tìm phu gia tốt, gói trong thuốc viên cho ta. Chu Cương là thân ca ca của Chu Di Nương, năm đó là một quản sự của nhà chúng ta, 2 năm trước uống rượu say té chết. Minh Phỉ đau răng nâng má, giấy vay nợ của một người chết có thể nói rõ cái gì? Bà ta thật đúng là một chút thành ý cũng không có. Coi như là cung nhị phu nhân và tiên sinh phòng Thu Chi làm giả sổ sách, nuốt tài sản của đại phòng, cũng không thể bảo các nàng kéo một người chết đến làm nhân chứng chứ. Cung Viễn Hòa nhàn nhạt cười, vậy nàng cảm thấy, bà ta như thế nào mới coi là có thành ý? Minh Phỉ nói, không phải cho chàng xem cuốn sổ nhỏ sao? Mỗi lần chúng ta làm một chuyện cho bà ta, thì bà ta xé mấy tờ trong cuốn sổ nhỏ đó cho chúng ta cũng xem nhau. Nếu không ta đi nói với bà ta, bảo bà ta xé trước một nửa cho ta sẽ giúp Nghiên Bích tìm phu gia. Không xé, ta sẽ không làm gì. Dù sao bà ta gấp rút hơn chúng ta. Mặc dù lấy hôn sự của cung Nghiên Bích ra uy hiếp người khác cũng không tốt lắm, nhưng hai mẫu nữ này vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Cung Viễn Hòa nói, ngốc thế. Chu Di Nương điển hình là người không thấy thỏ diều hâu không xuất hiện, trong lúc chuyện nàng không làm được sấp xỉ trước, nàng đừng mong lấy được một góc sổ kia. Huống chi, cuốn sổ kia cũng không tính là cái gì. Chàng không thèm để ý cuốn sổ kia à? Minh Phỉ nhìn ra được chút mùi vị, hắn hoàn toàn cũng không để ý đến thái độ của mẫu tử Chu Di Nương. Nếu bọn họ tự cho là bắt được 7 tấc của chúng ta, thì để cho bọn họ vui mừng trước một chút đi. Cung Viễn Hòa cười thu giấy vay nợ vào trong lòng bàn tay, ăn cơm trước. Sau đó ta đưa nàng về nhà, ăn cơm tối ta đi đón nàng. Chàng không đi cùng ta sao? Minh Phỉ đưa quần áo cho hắn. Ta còn có chuyện phải làm. Cung Viễn Hòa đứng dậy nhận lấy quần áo, nhìn về phía nàng cười ngọt ngào. Không phải nàng sầu lo đóng trướng mạn, màn che, rắc rối kia sao? Đợi ta đi giúp nàng đổi thành bạc. Chàng định làm gì? Hai mắt Minh Phỉ sáng lên, đóng trướng mạn kia chất đóng chỉ sở sinh côn trùng nấm mốc. Chế phẩm tơ tằm khó nhất là bảo quản, nếu có thể đổi thành bạc vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ta biết được một bằng hữu mở cửa hàng may mặc, đưa cho hắn làm thành đồ may sẵn, giá cả thấp một chút sẽ có nhiều người mua. Cung Viễn Hòa đẩy Minh Phỉ ngồi xuống bàn bên cạnh, mau ăn đi. Sau khi ăn xong, Minh Phỉ nói đến bát chân tán, tên đơn thuốc trung y và đóng sổ sách kia của cung nhị phu nhân. Cung Viễn Hòa cười khẽ, đơn thuốc tuyệt đối không có vấn đề, nhiều nhất chính là bên trong tăng thêm nguyên liệu, hoặc chính là tỷ lệ thuốc dùng đã điều chỉnh quá. Nhưng cái này, chỉ cần bà ta không nói, người khác vĩnh viễn cũng không biết được là chuyện gì xảy ra. Chuyện này nàng chớ xía vào, sẽ để cho bọn họ chó cắn chó. Chỉ cần đừng liên lụy đến chúng ta, cho dù bà ta cho nữ nhân kia mấy đao ta cũng không có ý kiến. Sổ sách mỏng ư, xem cũng xem vô ích, nàng giả vờ giả vịt là được, không cần thiết đi ăn nhiều bụi bẩn như vậy. Minh Phỉ nói, như vậy sao được, ta không thể để bà ta bắt được bất kỳ một chút sai lầm gì của ta. Cung Viễn Hòa nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, nhẹ nhàng thay nàng vén vài sợi tóc rơi bên tai, nhỏ giọng nói, uất ức cho nàng. Minh Phỉ cười nói, bây giờ nói cái này, thật không có ý nghĩa. Thay vì chàng nói với ta cái này, còn không bằng dùng hành động bồi thường cho ta. Cung Viễn Hòa giữ tay nàng trong lòng bàn tay, hạ mí mắt nói, ta sẽ cho nàng thứ mà nữ nhân khác đều muốn có. Hắn nói rất chậm, rất nghiêm túc. Minh Phỉ không nghi ngờ thành tâm lúc này của hắn chút nào, chỉ không biết trong cảm nhận của hắn, thứ nữ nhân muốn là cái gì. Thân phận, địa vị, tôn sủng, cuộc sống có đãi ngộ an ổn. Ừ, được rồi, điều này xác thực đều là nàng muốn, đặc biệt là cuộc sống an ổn sung túc, là điều nàng cần nhất. Trần Thị là muốn bảo Minh Phỉ giúp một tay đi khuyên Hồ Thị. Hồ Thị muốn hòa ly, hơn nữa trong một chốc cũng không đợi được. Nhưng Minh Tư chẳng mấy chốc sẽ xuất giá, Trần Thị lại vội vàng muốn đi Đăng Châu, có thể nào dễ dàng tha thứ cho nàng ta ở điểm mấu chốt này quấy rối. Minh Phỉ nghe Trần Thị nói xong, nói, vậy mẫu thân đã thương lượng với Tam Tẩu chưa? Bảo nàng ta trì hoãn một chút, chờ làm xong hôn sự của tứ muội muội sẽ giải quyết không được sao? Nếu thật sự không được, mẫu thân đừng ngại đi bái phỏng phu nhân Hồ lão gia, nhờ bọn họ ở giữa điều đình một chút. Trần Thị hiếm thấy thở dài, Dư ma ma ở một bên nói, sáng sớm phu nhân đã đi Hồ gia rồi, tính khí của Hồ gia thật là lớn. Vốn lúc trước Tam thiếu phu nhân mặc dù nháo muốn hòa ly, nhưng cũng không có gấp rút đến như vậy. Nhưng lần trước nhóm người đại công tử đi kinh thành thì nàng ta và Tam công tử đánh nhau một trận, sau đó vẫn cáo ốm, Hồ phu nhân đến thăm nàng ta. Chân trước mới vừa đi, chân sau nàng ta liền ầm ĩ muốn hòa ly. Làm ầm ĩ lớn như vậy, đơn giản chính là sợ lão gia phu nhân không đồng ý, lại muốn mang toàn bộ đồ cưới đi, không chịu trả lại sính lễ, còn muốn lừa chút bạc nữa. Người ta gả nữ nhi là tới hưởng phúc, không phải tới chịu tội. Nếu nơi này không phải là mâm thức ăn của nữ nhi nhà bọn họ, sớm tính toán, sớm rút người ra một chút đương nhiên là tốt nhất. Hồ Thị gả cho Thái Quang Nghi là bất hạnh, nhưng có phụ mẫu săn sóc sáng suốt và tính tình dũng mãnh như vậy cũng là may mắn. Minh Phỉ nhớ trước đây Hàm Dung đã nói với nàng, Thái Quang Đình cũng đã từng đặc biệt thương lượng với Trần Thị chuyện như vậy, liền nói, vậy mẫu thân nói với Tam Tẩu như thế nào? Trần Thị nói, ta hết lời ngon ngọt cũng không chịu nghe, không có nói rõ ràng, đoán chừng là hận lây sang ta, cố ý gây khó khăn cho ta. Cuối cùng ta không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói với nàng ta, đây là đại sự, ta cũng không làm chủ được, cần phải viết thư cho phụ thân con, chờ phụ thân con định đoạt, lúc này mới coi như là tạm thời đè xuống. Nhưng nàng ta như thế, ta sợ hôm Minh Tư thành thân nàng ta đột nhiên chạy ra làm ầm ĩ, vứt chính là mặt của người Thái gia chúng ta. Tuổi của con và nàng ta cũng tương đương, trước kia nàng ta vẫn thích nói chuyện với con đi khuyên nhủ, có lẽ nàng ta nguyện ý nghe lời con cũng không chừng. Hứa cho Hồ Thị nhiều tiền bạc, nàng ta không muốn, dùng thủ đoạn ngăn Hồ Thị lại, nàng ta không muốn tăng thêm cho mình một kẻ thù nữa đâu. Một câu nói, nghĩ ra một cách giải quyết, vì Thái Quang Nghi, đều không đáng giá. Dư ma ma đưa Minh Phỉ đến ỷ tú viện lúc trước của Minh Ngọc. Tam thiếu phu nhân từ sau ngày đó bị đỡ ra ngoài, đã vào ở nơi này, không chịu trở về nữa. Người cẩn thận một chút, tính khí nàng ta rất lớn, tứ tiểu thư đi khuyên, bị tức giận bỏ đi, còn bị dội cho một ly nước. Hai vị di nương đi khuyên, ăn bế môn canh, không cho khách vào nhà. Tứ tiểu thư nói với nàng ta thế nào? Minh Phỉ dừng chân lại, Dư ma ma cau mày nói, tứ tiểu thư nói với nàng ta, nếu cứ tiếp tục làm như vậy nữa, bị hưu càng mất mặt hơn. Lúc ấy Tam thiếu phu nhân rất tức giận, giơ tay lên dội cho nàng một ly nước, nói nếu hưu thê, nàng ta liền treo cổ ở cửa thái gia, còn muốn nói chuyện của Tam công tử cho người qua đường biết, quỷ thần khiến xui, lại đổ sai lầm này lên trên đầu phu nhân, khiến cho phu nhân cũng tức giận theo. Hai vị di nương nghe nói, đều nói tứ tiểu thư không biết nói chuyện, tới cửa khuyên giải, kết quả ăn bế môn canh. Kim Trâm nói, nãi nãi, chỉ sợ Tam thiếu phu nhân cũng sẽ làm cho người khó chịu đấy. Minh Phỉ ngắt tay Kim Trâm, ý bảo Kim Trâm không cần nhiều lời. Trần Thị cần nàng, nàng có thể nào không đi? Cho dù bị hắt cả mặt cả đầu đầy nước, vậy thì như thế nào? Nói cho cùng, cửa hôn sự này, Hồ Thị nhìn vào là với cao, trên thực tế quả thật là bị thua thiệt nhiều. Minh Tư này cũng quá không biết nói chuyện, hai bên đều muốn hòa ly rồi, dựa vào cái gì người ta còn phải khuất phục chịu thấp kém. Hồ Thị đang ngủ, ma ma hồi môn của nàng ta nhìn thấy Minh Phỉ, không có sắc mặt tốt gì, chỉ giả tạo thi lễ, làm qua loa mà thôi. So sánh với loại nhiệt tình ngày trước, thật giống như trời và đất. Minh Phỉ cười nói, nhờ ma ma giúp ta đi thông truyền cùng với Tam Tẩu một tiếng, nói ta mang chút bánh ngọt tới cho tẩu ấy. Bà tử kia đứng bất động, ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Tam cô nãi nãi, thiếu phu nhân chúng ta mỗi ngày đều khóc, ban đêm không ngủ được, lúc này mới vừa nằm xuống. Đại phu nói, muốn người tĩnh dưỡng, thân thể mới có thể chuyển biến tốt. Dư ma ma bất bình, nói, bảo ngươi đi thông truyền, sao ngươi nhiều lời như thế? Bà tử kia nửa điểm cũng không nhường nhịn, cười nhà, dư ma ma, không phải lão bà tử ta không đi, cái tính tình kia của thiếu phu nhân chúng ta, bà không phải không biết. Đang nói, một nha hoàn ra ngoài nói, ma ma, thiếu phu nhân để người mời Tam cô nãi nãi vào. Dư ma ma thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Minh Phỉ nhỏ giọng nói, nô tỳ đưa người tới đây thôi. Sợ nàng ta nhìn thấy nô tỳ khó chịu trong lòng, trái lại sẽ không hay. Minh Phỉ gật đầu một cái, để cho nàng tự mình đi. Hồ Thị một gương mặt mộc, nằm nghiêng trên giường mỹ nhân, nhìn thấy Minh Phỉ đi vào, miễn cưỡng giơ tay lên, tùy tiện ngồi đi, chung quanh nơi này ngươi đều đã biết, ngươi quen thuộc hơn ta nhiều, chỗ trên người ta bị Tam ca ngươi đánh còn chưa khỏe, không dậy nổi, ta không trông nom ngươi được. Minh Phỉ cũng liền dựa theo thói quen ngồi xuống trên ghế ở bên cạnh nàng, giống như trước gọi nha hoàn hồi môn của Hồ gia dâng trà. Hồ Thị hất cằm nói, ngươi thật đúng là đủ tùy tiện. Được rồi, coi như ta ở phòng của ngươi, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Minh Phỉ đang muốn mở miệng, nàng ta đưa một ngón tay ra. Trước tiên nói trước, ta chính là một người không có hiểu biết, nữ nhi thương hộ không có tu dưỡng, đừng uy hiếp ta, cũng đừng vòng vo văn vẻ với ta, bằng không ngươi rời khỏi đây đi. Tính tình như vậy, Minh Phỉ có chút buồn cười, lại cảm thấy với tình hình này mà cười lên thì không hợp lý cho lắm, bèn dùng vẻ mặt nghiêm trang nói, Tam Tẩu, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta nhát gan lắm. Hồ Thị nói, được rồi, ngươi nói, ta nghe, ta cho ngươi mấy phần thể diện, không dội nước ngươi. Ly trà trong tay cũng lúc ẩn lúc hiện, giống như tùy thời cũng sẽ trơn trượt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, khuyên bảo, 2. Trên trán Minh Phỉ toát ra một tầng mồ hôi mỏng, Tam Tẩu, ta đã nghe nói mọi chuyện rồi. Như thế nào? Đừng có nói với ta gia đình quan lại các người không thịnh hành việc hòa ly nha. Ánh mắt Hồ Thị không dễ coi, nói một mạch như bắn súng liên thanh. Ta nói các người đều là kẻ ăn no không hiểu nỗi khổ của người chịu đói. Hắn không được thì không được đi, coi như ta sai cũng được. Hắn lại còn dưỡng thông phòng, còn dám bắt chẹt ta, lại dám đánh ta. Bản thân cũng là một con người, lại vẫn cứ xem sách không xong, làm việc không được, làm nam nhân cũng không thành, bộ dáng có tốt cũng vô dụng thôi. Không phải, mặt Minh Phỉ có chút hồng, yên lặng nghe Hồ Thị nói xong mới nói, tuy rằng loại chuyện như nhân duyên, cho tới bây giờ đều khuyên giải không khuyên ly, nhưng mẫu thân cũng không phải cái loại người không biết tốt xấu, tâm địa cứng rắn, tẩu và tam ca không hợp, Mặc dù trong lòng nàng có khổ sở, nhưng cũng hiểu rõ cứng rắn buộc hai người cùng một chỗ cũng không được. Dù sao các người đều vẫn còn trẻ, còn có vài thập niên phải trải qua, không thể lầm lỡ được. Chỉ là tứ muội sắp phải xuất giá rồi, chuyện này nháo lên thì lúc ấy lại khó coi, cho nên muốn thỉnh tẩu tử hơi chậm lại, tối đa một tháng, chuyện đã qua rồi thì cũng tốt, tẩu xem coi thế nào. Hồ thị cười lạnh, tứ tiểu thư không phải nói muốn hưu ta sao? Ta là một phụ nhân sắp bị hưu, dựa vào cái gì nên suy nghĩ thay nàng ta? Từ trước đến nay tứ muội có chút hồ đồ, lời nói cũng không dễ nghe, tẩu không phải không biết. Minh Phỉ luôn miệng bảo chứng, đợi qua chuyện này của tứ muội, cái gì cũng dễ nói. Hồ thị hừ một tiếng, không nói nữa. Minh Phỉ dò xét sắc mặt của nàng, tam tẩu, ta có câu này, trước tiên tẩu hãy nghe ta nói xong, nếu tẩu nghe xong thấy không phải, tức giận, muốn hát nước ta cứ hát, nếu như nghe xong lại cảm thấy miễn cưỡng có thể lọt vào tai, thì hoan hoan hỉ hỉ cùng ta đi ăn cơm chiều được không? Hồ thị xoay xoay chén trà, ngươi nói, người nói hay xúc sinh nói, ta còn phân biệt được rõ ràng. Minh Phỉ tiện thể phân tách tai hại lúc này nàng ta mà nháo hòa ly, lại không chịu hợp tác với Trần Thị nàng nghe. Thứ nhất, Trần Thị cũng không phải không chịu đáp ứng nàng hòa ly với Thái Quang Nghi, cũng không phải không đáp ứng để nàng ta mang đồ cưới về nhà, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian, đều đã đợi đến đây, đợi thêm mấy ngày nữa hẳn sẽ không lại làm sao, vẫn có vài phần tình. Thứ hai, chủ nhân sau lưng Thái gia là Thái Quốc Đống, nếu Thái Quốc Đống đầu óc chết dẫm không đồng ý bọn họ hòa ly, cũng không đáp ứng Thái Quang Nghi hưu thê, nàng cũng không có chút biện pháp nào. Như thế trung gian liền cần Trần Thị tới cứu vãn, nếu tác dụng của Trần Thị lớn như vậy, nàng tội gì đi đắc tội Trần Thị. Thứ ba, bất luận thế nào mối hôn này của Minh Tư và Thiêu Gia cũng đều đã kết định, cho dù là nàng làm ầm ĩ, làm mất mặt Thái Gia, Thiệu Gia cũng sẽ không từ hôn. Cho nên nháo tới nháo đi, Thái Gia đương nhiên mất mặt, nhưng cũng không có thực sự tổn hại. Tương phản là nàng, cho dù thành công hòa ly, tương lai lúc tìm kiếm nhà chồng lần nữa, nhân gia cũng sẽ nhớ rõ hình tượng không khách sáo không tốt của nàng ta. Nàng ta có được chỗ nào tốt đâu. Minh Phỉ xem xét Hồ Thị sắp muốn nổi bão, đứng dậy chuẩn bị tinh thần tránh nước, không ngừng nói, tam tẩu, nhất định là tẩu cảm thấy nhà của chúng ta có lỗi với tẩu. Minh Tư nói chuyện vẫn không xuôi tai, thật chán ghét, vì cái gì tẩu phải giữ thể diện cho nhà của chúng ta chứ? Nhưng tẩu bà tam ca không hợp là vì lý do gì, thế nhân biết không? Bọn họ không biết, tẩu đi giải thích sao? Tẩu sẽ giải thích như thế nào? Cho dù là giải thích, loại lý do này truyền ra đi đối với tẩu lại có chỗ tốt gì? Một câu, hôm nay tẩu làm cái gì đều vì ngày sau có thể cuộc sống tốt lành, hà tất phải vì vài ngày như vậy mà tổn hại sinh hoạt sau này chứ? Mọi người bàn bạc tốt thì chia tay là được, khi ngày sau gặp lại cũng còn có thể nhìn mặt nhau. Chúng ta không có duyên cô tẩu, còn có thể làm tỉ muội. Chén nước kia của Hồ Thị Trung Quy lại không hát xuống, từ từ đặt chén trà ở trên bàn, thật lâu sau mới nói, ta chẳng những muốn lấy lại toàn bộ đồ cưới của ta, không trả sính lễ, vẫn cần một cái bảo chứng. Chẳng thế thì ta chết cho các người xem, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc vua cũng thua thằng liều, ta đều đã đến nước này, ta không có gì phải sợ. Cha mẹ nàng gả nàng đến Thái gia, tưởng rằng trèo cao, cũng đi muốn nàng có được ngày lành, ai biết nàng sẽ gặp phải thứ như thế. Tựa như nàng nói với Minh Phỉ vậy, không được thì cứ không được đi, lại còn học người khác dưỡng thông phòng, còn dám vì con tiện tì cái gì cũng không phải mà đánh nàng rồi đánh cả thị tì của nàng. Nàng xem xét nam nhân này chỉ sợ tương lai cũng là loại ăn cơm nhão, cha không thương mẹ không yêu, dựa vào cái gì mà nàng lấy đồ cưới của mình đi dưỡng loại tiện nam nhân này chứ? Cho dù là đi tìm một nhà nhỏ hộ nhỏ, chỉ cần hết lòng yêu thương, không phải là mạnh hơn thế này gấp vạn lần sao? Minh Phỉ trịnh trọng trả lời nàng, ta đảm bảo, nếu qua chuyện bọn họ đổi ý, tẩu cứ tới tìm ta. Nhãn tình Hồ Thị sáng lên, nhìn chằm chằm Minh Phỉ, được, ngươi nhớ kỹ lời ngươi nói. Nếu ngươi gạt ta, nàng dừng một hồi, nói, khiến ngươi không sinh được con trai, hoặc có sinh cũng không lộ đít. Kim Trâm cảm thấy vị tam thiếu phu nhân này thật sự thô tục cực kỳ, mất hứng kéo tay áo Minh Phỉ nói, phu nhân còn chờ người qua đi nói chuyện đấy. Hồ Thị bĩu môi, chê ta nói các không xuôi tai phải hay không? Không vừa ý ư, đi đi. Minh Phỉ cười nói, tẩu tử, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều có được hay không? Mẫu thân đã dặn dưới bếp làm đồ ăn tẩu vẫn thích ăn. Hồ Thị vuốt ve móng tay sạch sẽ của nàng, mắt cũng không nâng, không cần, mọi người trông thấy ta lại càng chán ghét, còn không bằng không thấy. Ngươi yên tâm, ta đã nói thì giữ lời, nói là không nháo sẽ không nháo. Ta còn muốn ngủ tiếp một lát nữa, không tiễn. Kim Trâm cùng Minh Phỉ cùng đi đến chính phòng. Kim Trâm xem bốn bề vắng lặng, lôi kéo Minh Phỉ oán trách. Vì sao phu nhân còn cho nàng ta một cái đảm bảo? Theo nô tỳ thấy, đến sau cùng chuyện này cũng không đến lượt phu nhân có thể làm chủ. Nếu bảo tam công tử cùng tam thiếu phu nhân thật sự hòa ly, mặt mũi tam công tử biết để vào đâu? Ngày sau làm sao còn có thể làm người được? Cho nên đương nhiên lão già hẳn không đáp ứng. Đến lúc đó nàng tìm đến cửa đi tìm người nháo thì người làm sao bây giờ? Thật sự nháo lên thì trong ngoài đều mất lòng. Nàng oán người không giữ lời hứa, lão gia oán người nhiều chuyện, tam công tử lại càng cực kỳ oán trách người. Hà tất gì chứ? Tận lực rồi, khuyên cũng khuyên rồi, khuyên không được liền thôi. Hà tất đem tự kéo chính mình đi vào. Làm sao Minh Phỉ không biết đến những thứ Kim Trâm nói? Nàng thở dài, nàng và ta không có thù, nàng cũng rất đáng thương. Suy bụng ta ra bụng người, ta cũng vui lòng giúp nàng. Thái Quang Nghi muốn hận, không chỉ điểm ấy. Kim Trâm lắc lắc mặt nói, chỉ mong phu nhân hẳn không trách người nhiều chuyện. Trần Thị gặp chỉ có chủ tớ hai người Minh Phỉ trở về, tươi cười trên mặt đều đã có chút miễn cưỡng, nàng vẫn lại cứ không chịu à. Minh Phỉ cười nói, đồng ý, chỉ là nữ nhi tự chủ trương, đáp ứng một sự kiện, sợ phụ thân sẽ trách hỏi, cũng sợ lại thêm phiền toái cho mẫu thân thôi. Trần Thị nghe Minh Phỉ nói hết mọi chuyện xong, im lặng một hồi, cười nói, chẳng thế thì còn có biện pháp nào, cũng không thể kêu nàng vứt sạch sẽ mặt mũi thái ra đi. Được, chỗ của cha con thì để ta tới khuyên. Giải quyết vấn đề lớn này, tâm tình Trần Thị buông lỏng hơn phân nửa, hỏi trong khoảng thời gian này Minh Phỉ sống như thế nào. Minh Phỉ cười nói, lại nhắc tới chuyện hôn sự của cung Nghiên Bích. Con không quen với những tình huống như thế này, muốn nhờ mẫu thân giúp đỡ hỏi thăm một phen liệu có. Nếu tuyển chọn con nhà quan lại thư hương có thể diện thì muốn gả con trai trưởng sợ không thể được, nếu thế thì cũng chỉ gả cho quan nhỏ là cùng, nếu suy xét mặt giàu có rộng rãi, lựa chọn vẫn nhiều hơn một chút. Mà cho dù là nơi này của chúng ta tìm được nơi thích hợp, cũng cần phải thẩm thẩm con đồng ý cho nàng mới được. Minh Phỉ nói, những tình huống thế này nàng cũng đã suy xét bên trong, chỉ cầu mẫu thân giúp đỡ tìm một người gia thế nhân phẩm không có trở ngại là được. Buôn bán cũng được. Cung Nghiên Bích sợ hãi nhất là cung nhị phu nhân gả nàng cho tên dê sùng như Thiệu Ngụ kia, thế thì quả thực sẽ sống không bằng chết. Trần Thị sảng khoái đáp ứng, ta sẽ hỏi thăm, ngày Minh Tư thành thân ta cho con hồi âm. Lại thấp giọng nói, mấy ngày nay ta liền bận đến tối tăm, Quang Hoa liền giao cho con vậy. Minh Phỉ đáp ứng, vậy trước ba ngày, con sai người sang dẫn Quang Hoa. Mấy ngày nay tam ca như thế nào? Mặt Trần Thị âm trầm, còn có thể như thế nào? Lỗ tai suýt nữa mất, nửa chết nửa sống trốn ở trong phòng dưỡng thương. Thỉnh thoảng ba năm ngày, còn gọi Thúy Nhi sướng vài câu hát dân gian cho hắn nghe. Bên kia nháo muốn hòa ly, ta gọi người đi kêu hắn tới thương lượng. Ta hỏi 10 câu không đáp một câu, sau cùng thật sự hỏi ta một câu, có phải hay hắn nói không chịu, có thể không hòa ly không? Nếu đã như thế này, hỏi hắn chuyện này để làm gì? Tiếp theo mà bắt đầu ra ngoài, ban đêm cũng không trở lại, hôm qua liền đi ra ngoài, bây giờ còn không thấy tăm hơi. Có thể đến thôn Trang xem nhị di nương hay không? Trần Thị cười lạnh, không có nghe người ở thôn Trang báo lại. Nếu như hắn thực sự hiếu thuận, cũng không dám nói việc này cho mẹ ruột hắn nghe. Bất quá đợi cho thật sự hòa ly về sau, nàng sẽ phái người đi thông chi nhị di nương một tiếng. Tam tỷ tỷ, ta ta nhớ tỷ lắm. Gặp người lớn rảnh rỗi, Thái Quang Hoa lập tức bổ nhào qua cuốn lấy Minh Phỉ, cười đùa thành một đoàn. Ngồi đến khi sắc trời dần tối, Cung Viễn Hòa đến đây, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, đều là lễ vật mua cho mọi người ở Thái gia. Có đồ ăn cùng vài thứ đồ chơi nhỏ, ngay cả Minh Tư cùng Thái Quang Nghi cũng có. Từ trước đến nay, ấn tượng của Trần Thị đối với hắn không tệ, cười đùa, chẳng lẽ không cho thứ này, sợ ta không cho dẫn nương tử ngươi đi à? Nhạc mẫu không cần trêu đùa tiểu tế. Cung Viễn Hòa vừa tỏ vẻ cợt nhà như ngày, cười đến thông thuận, ôm Thái Quang Hoa chọc cười. Nhìn cảm tình đôi phu thê trẻ tuổi cũng không tệ lắm, Trần Thị khen ngợi nhìn Minh Phỉ một cái, nói, thôi, không làm khó dễ ngươi, nhanh đi về đi. Hai vợ chồng lên xe ngựa, Cung Viễn Hòa nói, ta mang nàng đi chỗ này. Đi được chừng một khắc, xe ngựa dừng tại một quán rượu nhỏ, nhấc màn lên một đường nhỏ nhìn, kêu hô Minh Phỉ qua xem. Chỉ thấy bên ngoài quán rượu nhỏ kia treo một bên đèn lồng đỏ thắm, gió thổi qua quay tròn, một loạt cửa sổ đều mở ra. Tình hình bên trong nhìn một cái không sót gì, mấy cái bàn thưa thớt có vài ba người, uống rượu ăn cơm nói đùa, cũng không có gì dị thường. Minh Phỉ nghi hoặc nhìn Cung Viễn Hòa, không có gì để nhìn mà. Cung Viễn Hòa cười ôm lấy đầu nàng, nâng cằm nàng lên, kêu nàng xem trên lầu. Cửa sổ trên lầu cũng mở rộng ra, gần cửa sổ co một cái bàn, có hai nam nhân mặt mày trẻ tuổi ngồi đối diện, bên người mỗi người có một nữ tử tuổi còn trẻ xinh đẹp đang mời rượu hoặc là bưng đĩa rau mớm vào trong miệng bọn họ. Nán lại xem diện mạo hai nam nhân kia, Minh Phỉ giật mình mở to hai mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, lòng tin 1. Thái Quang Nghi tựa một tay lên bàn, mi hơi lim dim, trong miệng ngậm thức ăn do nữ tử áo đỏ diêm dúa lòe loẹt bón cho dần dần ngậm lên chiếc đũa không buông, trên mặt còn là mang theo vẻ cười xấu xa. Nữ tử kia cũng nhất quyết không tha, nắm quyền đấm lên đầu vai hắn, bĩu môi cũng không biết đang nói cái gì, áo đơn cợt nhã được làm từ lụa đỏ trễ xuống đầu vai, lộ ra nửa bên yếm xanh biếc. Minh Phỉ cách xa như vậy, cũng có thể trông thấy hai bầu ngực cao ngất mềm mại hơi rung nhẹ theo động tác của nàng. Thái Quang Nghi híp híp mắt, giơ bàn tay đang rảnh rỗi của mình tìm kiếm về phía nàng ta. Cách một lớp vải trước ngực nàng ta hung hăng bóp một cái. Nàng ta thở dốc rên rỉ một tiếng, ném đũa xuống, đưa tay bấm mặt của Thái Quang Nghi. Thái Quang Nghi cười một tiếng, đổi tay ôm nàng ta vào trong ngực. Cả khuôn mặt vừa khéo úp vào trong hai bầu ngực cao vút của nàng ta. Minh Phỉ thấy cũng phải đỏ mặt, lại cảm thấy vô cùng mất mặt trước Cung Viễn Hòa, hết sức không được tự nhiên, vừa rủ mắt xuống Cung Viễn Hòa đã nâng nằm của nàng lên, áp vào bên tai nàng khẽ nói, xem nhị ca của nàng đối với tam ca thật là tốt, ngay cả người của mình cũng cho hắn rồi. Hắn thở ra khí nóng khiến toàn thân Minh Phỉ không được tự nhiên, một luồng nhiệt từ lỗ tai của nàng bắt đầu dấy lên lan tràn đến mặt, cổ. Thậm chí là cả toàn thân, ngay cả gió đêm hơi lạnh của tháng năm thổi tới cũng không thể mang đi chút độ nóng nào. Nàng có chút nóng nảy nâng mắt tiếp tục nhìn lên trên. Quả nhiên nhìn thấy nữ tử áo hồng bên cạnh Thái Quang Chính đang đứng sau lưng Thái Quang Nghi, gương mặt tươi cười. Bộ ngực chìa vào cái ót của Thái Quang Nghi, ống tay áo rộng thùng thình trượt đến khuỷu tay. Một đôi tay bắt đầu chui vào trong từ cổ áo của Thái Quang Nghi. Vuốt vuốt khiến cổ áo của hắn bị kéo xuống hơn phân nửa, cúi đầu liếm xuống lỗ tai vẫn còn đang quấn băng gạc của Thái Quang Nghi. Mà lúc này, Thái Quang Nghi cũng đang kích động gặm hai bầu ngực của nữ tử áo đỏ. Còn Thái Quang Chính vẫn đoan đoan chính chính ngồi ở phía đối diện Thái Quang Nghi, một tay cầm ly, một tay cầm bình, tự rót tự uống, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như tình cảnh trước mắt hoàn toàn không rơi vào trong mắt hắn. Từ góc độ này của Minh Phỉ nhìn qua, lúc này tình hình trên lầu hết sức dâm mỹ và quái đản. 3P cộng thêm một người thích theo dõi. Mặt nàng hồng tai đỏ, chống ngực đập thình thịch hờ, rũ mắt xuống nói, đi, có gì để nhìn. Cả ngày nàng đều làm vẻ mặt người chết với mụ tú bà, vi phu muốn để cho nàng nhìn màn kịch vui. Cung Viễn Hòa đưa một tay lên nhẹ nhàng vân vê vành tai của Minh Phỉ, vê đến nỗi khiến nàng run rẩy, khẽ cả giận nói, chàng làm gì đấy? Cung Viễn Hòa chỉ nhìn nàng cười, khóe mắt Minh Phỉ thoáng nhìn về phía sau, Kim Trâm đã sớm biết điều ngồi vào bên cạnh xe nhỏ giọng nói chuyện với Tẩy Tụy không nhìn về bên này chút nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng oán trách, nam nhân các người đều không tốt, huynh đệ gặp mặt cũng phải... Ở loại trường hợp này, còn chàng nữa, tại sao lại biết chỗ này? Ca ca nàng nhờ ta chú ý. Cung Viễn Hòa nửa ôm nửa níu Minh Phỉ vào trong ngực, không biết vô tình hay cố ý lại khẽ nhàng vuốt ve cần cổ lộ ra của nàng. Ta dẫn nàng tới xem một chút, xem nhị ca của nàng chữa bệnh cho tam ca nàng như thế nào. Hắn cười khẽ một tiếng, quả nhiên lợi hại, tâm bệnh cần dùng thuốc trị tâm bệnh. Ngã xuống từ nơi nào thì đứng dậy ở nơi đó. Quả nhiên hắn am hiểu sâu đạo lý này. Chẳng qua là không biết tam ca của nàng có chữa khỏi tâm bệnh này không. Minh Phỉ đang muốn mở miệng, Cung Viễn Hòa đột nhiên a một tiếng, ngay sau đó xì một tiếng bật cười. Minh Phỉ vội vàng dương mắt nhìn lên trên, chỉ thấy trên lầu một tầng rèm lụa mỏng kẽ phất, mơ hồ có thể nhìn thấy Thái Quang Chính vẫn sừng sững bất động, nhưng ba người kia đã dây dưa không ngớt. Quần áo Thái Quang Nghi không chỉnh tề, làm như kích động chợt ôm một nữ tử bổ nhào về phía trước, một nữ tử khác cũng nhào xuống theo, Thái Quang Chính vẫn bất động. Lúc tam ca của nàng đi học trong thư viện ở Kinh Thành thì bị người ta bắt gặp lôi kéo nữ nhi trong thư viện làm loạn, bị kêu đánh kêu giết, sợ quá mức nên từ đó không thể ngẩng đầu lên được. Nhị ca của nàng tự mình trấn giữ, để cho hắn ôn lại tình hình lúc đó xem hắn có thể lấy lại tự tin lần nữa hay không. Cung Viễn Hòa chậm rãi cuốn tơ lụa bên hông Minh Phỉ nhỏ giọng cười xấu xa. Nàng đoán xem có thể ngẩng đầu được không? Ta đoán, nhất định là không thể ngẩng đầu lên được. Cung Viễn Hòa còn chưa dứt lời, bóng người đang ngồi trên lầu đã biến thành hai. Thái Quang Nghi vừa đứng dậy khỏi mặt đất gần như là điên cuồng đánh về phía bầu rượu. Xách bình rượu lên đổ vào trong miệng sau đó vỗ xuống, phát ra một tiếng va chạm bàn ghế thật lớn. Khách lầu dưới rối rít đứng lên nhìn chung quanh, Thái Quang Chính nhào qua giữ hông hắn thật chặt không cho hắn cử động nữa. Tiếp đó là hai nữ tử đứng dậy, nhanh chóng treo rèm cửa lên, khom lưng cười nói mấy câu gì đó, mặt sắc Thái Quang Chính cũng không bất ngờ khoát khoát tay, sắc mặt của hai nữ tử đó có chút xám cho làm lễ lui ra. Thái Quang Nghi ngửa cổ rót xuống mấy ly rượu, gục ở trên bàn, bả vai run rẩy kịch liệt. Thái Quang Chính không nhanh không chậm nhẹ nhàng vuốt lưng của hắn, chính là một bức tranh huynh đệ tương thân tương ái tốt. Minh Phỉ thở phào nhẹ nhõm. Cung Viễn Hòa thấy nàng buông lỏng, hạ màn xe xuống gọi Tẩy Tụy qua, đưa cho nàng hai lượng bạc. Ngươi đi cửa sau chờ hai tỷ muội đó, hỏi thăm tình hình vừa rồi một chút, hỏi càng chi tiết càng tốt. Nhớ đừng để cho người khác nhìn thấy. Đại gia yên tâm. Tẩy Tụy nhận bạc rồi nhanh chân bước đi. Lúc này Cung Viễn Hòa mới nói khẽ với Minh Phỉ, nàng là người không có lương tâm, sao nàng có thể hy vọng tam ca của nàng không thể quan hệ, từ đó không có hương khói thừa kế chứ. Minh Phỉ dùng sức véo hắn, nhỏ giọng nói, chàng là người tốt, vậy chàng hãy đi cứu trị hắn đi. Không phải chàng có rất nhiều thủ đoạn à? Hắn đã hại ta và Minh Ngọc ba phen bốn bận, ta hận không thể vỗ tay tán thưởng hắn đoạn tử tuyệt tôn đấy. Thì ra nàng cũng cảm thấy ta bỏ ra nhiều thủ đoạn hà. Cung Viễn Hòa xấu bụng cười khiến Minh Phỉ đỏ mặt, mới tán đồng gật đầu. Đúng, đúng, hắn là kẻ có ý đồ xấu, hại nàng ba phen bốn bận, sẽ vỗ tay tán thưởng hắn đoạn tử tuyệt tôn, làm thế nào cũng không quá đáng. Giọng nói âm u, Minh Phỉ giật mình trong lòng, mở to hai mắt nhìn hắn, ta nói là vẫn chưa sinh ra loại này, không phải đã sinh ra cái loại đó. Nếu đã sinh ra, còn phải xem có phải người tốt hay không, đứa bé tốt thì không thể động. Ánh mắt của Cung Viễn Hòa đột nhiên dịu dàng lại, nhẹ nhàng vuốt cái mũi của nàng một cái. Nàng không biết câu không diệt cỏ tận gốc, gió xuân thổi qua vạn vật hồi sinh sao. Đứa bé lớn bi ế rồi tờ, vẫn sẽ tới tìm nàng báo thù. Cũng giống như nàng đã nói, nếu ban đầu Mâu Thị nuôi dưỡng nàng thật tốt thì bà ta sẽ có kết quả như ngày hôm nay không? Minh Phỉ rũ mắt xuống, bà ta làm bao nhiêu trò xấu, trước sau gì cũng sẽ gặp báo ứng. ca ca ta sẽ không tha cho bà ta. Chân tướng là như vậy, nếu như Mâu thị không giết chết Thái Tam tiểu thư chân chính, cũng sẽ không có được Thái Minh Phỉ hôm nay. Vậy không phải là báo thù, ca ca nàng cũng là đứa bé đấy. Cung Viễn Hòa quái khang quái điệu, nói một câu, hình như rất khinh thường cái gọi là thiện lương mà Minh Phỉ nói. Minh Phỉ nghiêm mặt nói, cái này không giống nhau. Lúc trước bà ta hại người khác, mà ta là vì bảo vệ bản thân mình. Vì bản thân mà hại người và vì tự vệ mà không làm không được tuyệt đối không giống nhau. Cung Viễn Hòa có chút phiền não, đối với đứa bé mà nói, đều là giống nhau. Đối với nàng, Mâu thị hại chết mẹ nàng, lại làm hại các huynh muội nàng thê thảm như vậy. Mỗi lần trả thù bà ta, nàng đều lấy tâm trạng thoải mái rằng nàng đang trả thù. Bà ta bị trừng phạt đúng tội. Như vậy, nếu lúc này Thái Quang Nghi có một đứa bé, nàng và ca ca nàng vì tự vệ mà giết chết cha hắn, dù nàng mang lòng trắc ẩn đối hắn lớn lên, bồi dưỡng thành người, nhưng nếu hắn biết hắn vẫn sẽ báo thù. Bởi vì trong mắt hắn, nàng thật sự đã hại chết cha của hắn, nàng cũng bị trừng phạt đúng tội. Minh Phỉ cau mày nói, theo như lý luận của chàng, thì lúc ấy dù là một đứa trẻ còn trong tà lót, cũng nên lấy tính mạng của nó. Kết quả có thể giống nhau, nhưng nguyên nhân tuyệt đối không giống nhau. Cảm thủ trong lòng cũng hoàn toàn khác nhau. Một là yên tâm thoải mái, một người khác lại thương tâm lo lắng cả đời. Cung Viễn Hòa yên lặng nhìn nàng, giọng nói cứng rắn, ta chính là nghĩ như vậy, nàng cảm thấy ta như thế nào? Trong miệng hắn nói dọa người như vậy, nhưng trên thực tế nàng hoàn toàn không tin hắn thật sự làm gì đó với Cung Viễn Trật, tranh luận cái này với hắn làm gì chứ? Minh Phỉ vừa nghĩ tới đây, trên mặt đã dẫn theo nụ cười, tại sao chúng ta phải tức giận vì một vấn đề không giải thích được như vậy chứ? Không nên tức giận có được không? Đây là lần đầu tiên chàng dẫn ta ra ngoài vào ban đêm, chờ tẩy tủy trở lại dẫn ta dạo phố có được không? Rõ ràng nàng không muốn bàn luận với hắn về vấn đề này nữa. Cung Viễn Hòa trầm mặc chốc lát, vểnh khóe miệng lên lui về phía sau ngã xuống. Tức giận vì một số người không liên quan, quả thực không đáng. Nhưng ta cũng không tức giận, là nàng chướng mắt ta. Tâm tình rất rõ ràng thấp xuống. Tại sao lại nói ta chướng mắt chàng? Minh Phỉ có chút bất đắc dĩ. Cung Viễn Hòa sẽ không tức giận, vĩnh viễn nói nói cười cười. Phong lưu phóng khoáng, ham chơi đùa giỡn trước kia là giả, mà con người đa nghi, có hứng thú tệ hại, làm việc gì cũng giấu một nửa, lại có chút cảm xúc hóa của trượng phu mới là Cung Viễn Hòa thực sự. Nàng và hắn biết nhau nhiều năm, trừ khoảng thời gian trước khi vào kinh đi thi mỗi ngày hắn ở Thái gia kiếm cơm ra thì số lần gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa hầu như mỗi lần đều rất ngoài ý muốn. Lúc hắn nhìn thấy nàng nhếch nhác nhất, hắn cứu đi đê, lờ, quy, đê nàng ba phen mấy bận, rồi lại thiết kế nàng, cứng rắn ép nàng thành đồng minh với hắn. Sau khi cưới hình như tất cả đều rất phối hợp, nàng không còn giả trang thục nữ trước mặt hắn, hắn cũng không cần giả bộ cười đùa rộng lượng trước mặt nàng, hai người có thể rất tự tại lấy diện mạo thật sự để sống với nhau. Hắn không biết nội tâm chân thật và kiên trì của nàng, nàng cũng không biết nội tâm chân thật và kiên trì của hắn. Nàng có bí mật gạt hắn, hắn cũng có bí mật gạt nàng. Nàng cho rằng cái này không cần gấp gáp, nàng sẵn sàng thông cảm cho tính độc lập của hắn, có thể cố gắng làm được tốt nhất. Vậy mà khi thật sự sống chung nàng mới phát hiện mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Mặc kệ có yêu nhau hay không, cuộc sống hôn nhân trước sau cần phải cọ sát. Hai người muốn bảo vệ nhất trí trong hành động, thật sự là rất không dễ dàng. Cung Viễn Hòa in lặng nhắm mắt lại, không trả lời câu hỏi của Minh Phỉ. Kim Trâm ở bên ngoài đã nghe toàn đối thoại của hai người, thấy trong xe an tĩnh lại, nhẹ nhàng vén rèm xe lên cười theo nói. Nãi nãi, bên kia có bán bánh đúc đậu, phu xe nói ăn rất ngon, người và đại gia có muốn ăn một chén không? Minh Phỉ nhìn lướt ra ngoài, chỉ thấy góc đường có một quán nhỏ. Bà chủ cười đến giống như Phật Di Lặc Phật, bên cạnh chiếc bàn vuông đơn sơ đã đầy ấp người, ngay cả băng ghế ngồi cũng không còn một chỗ, trên mặt ai cũng vui tươi hớn hở, có người chưa lấy được còn hóng dài cổ, nghĩ đến nhất định ăn rất ngon, liền đẩy đẩy Cung Viễn Hòa, nhẹ giọng nói, chàng có muốn nếm thử một chút không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com